Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng lúc này, bảo vệ già kia thủng thẳng nói: đêm nào chúng nó cũng quậy, hết tắm táp rồi lại đánh bài, rồi đánh nhau nữa cơ. Cứ chạy đi chạy lại khắp các tầng, trêu chọc mọi người, hò hét ra suốt cả đêm ấy. Thế họ là ai vậy anh? Anh cũng không biết, anh chỉ biết tụi nhỏ ở đây lâu lâu rồi, chúng quậy hoài thành quen, nhưng anh chưa bao giờ giao tiếp được với chúng. Hồi đầu chúng hành hạ anh kinh lắm, lâu lâu cũng quen. Hôm nào chúng quậy quá thì không ngủ được, còn không thì anh vẫn ngủ được. Trời đất, nếu đêm qua không phải mình bị cái bóng đè lên, nếu cả đêm trước mình không nghe những tiếng động như vậy thật, thì không bao giờ mình tin những lời nói đang thong thả từ mồm ông bảo vệ già. Ông kể về tụi ma, nhiều ma lắm, mà như nói về một nhóm người có thật đang sống bình thường, sinh hoạt cùng với ông. Tột độ của trí tò mò, tột độ của sự kích thích và tột độ của sợ hãi, mình bắt đầu nảy ra những kế hoạch trong đầu. Xác định thời gian ở đây còn dài, mình muốn biết thực sự có gì ở đây, sấp nhỏ là ai, làm thế nào để giao tiếp được với chúng. Chúng có thể làm được gì trong đời thật? Hàng tỷ câu hỏi trong đầu mình khiến mình gần như mụ mị. Nghe ông bảo vệ già kể chuyện một lúc, nhìn đồng hồ đến 12 giờ trưa. Ông bảo vệ xin phép ra về. Trước khi về, lại nói câu cũ, ở đây lâu em sẽ thấy. Trời đất, không thể thế này được, mình muốn nhanh chóng đến đêm này. Ngày đầu giờ chiều ấy, mình chạy ra ngôi chùa trên đường Bạch Đằng thuộc quận này. Sở dĩ mình biết ngôi chùa này là ngày ngày mình ra mắt mọi người, là ngày mùng 1 âm lịch. Khi ở Hà Nội thì mùng 1 nào mình cũng đi chùa, vừa để thanh thản trí óc, vừa để cầu bình an. Nên ngày hôm ấy mình hỏi mọi người chỉ cho ngôi chùa gần đó, chỗ gần làm mình nhất. Có một điều đặc biệt xảy ra trên đường ra chùa. Mình mượn xe máy của cô bảo vệ trẻ. Do chưa biết đường nên mình đi quá ngôi chùa một đoạn rất xa. Biết là bị quá, mình dự định quay về không vào chùa nữa. Trên đường về, mình nói lẩm nhẩm trong mồm: tôi có ý định ra chùa để hỏi sư thầy xem có duyên gặp các vị không. Ý là những con ma. Nếu có duyên, các vị chỉ cho tôi đến được chùa. Có không thì tôi sẽ đi về. Lẩm bẩm trong mồm mấy lần thì có bà đi ngược chiều chặn xe bình lại, nhìn sang bên phải thì đúng có ngôi chùa hôm trước mình vào luôn. Kỳ lạ thật. Ra chùa đúng hôm đó, chùa tổ chức lễ tang cho một người nào đấy. Mình còn thấy cả quan tài để dưới tầng hầm. Đi lễ một vòng rồi loanh quanh gần 2 tiếng, mình hỏi một chú tiểu về đề đạt muốn gặp sư cụ để hỏi việc này. Chú tiểu sau khi nghe mình nói tỏ ra chần chừ lắm. Nhưng chắc do nhìn vẻ mặt mình thảng thốt, với lại giọng bắc nên cũng có chút động lòng. Sau khi đi đâu đó một lúc, chú tiểu hướng dẫn mình lên lầu gặp sư cụ. Sư cụ ở và làm việc trên lầu 2, phía sau của khu chùa. Đi theo lối hành lang dài, mình tới được phòng sư cụ. Gõ cửa bước vào, ngồi trước mặt mình là sư trụ trì. Sư đã già và nhìn rất phúc hậu. Ra dấu cho mình ngồi xuống. Thú thực lúc này mình hồi hộp, chả nhớ lúc đấy mình kịp chào hỏi hay giới thiệu gì không. Mình chỉ nhớ mình có kẻ lắp bắp và ngắt qua giới thiệu về câu chuyện của mình. Sau khi nghe qua, sư cụ khoát tay ra điều là hiểu chuyện, rồi thong thả: tôi có nghe thầy Tâm, anh kể qua là tôi hiểu, vậy là có duyên đấy. Thầy Tâm ở đây chính là tên chú tiểu kia. Rồi sư cụ và mình nói chuyện gì đó dài lắm, mình không nhớ được. Trao đổi một hồi, sư cụ đi vào buồng trong, đứng ngăn cách bởi một tủ sách nhiều chữ nho lắm. Một hồi quay ra đưa cho mình hai gói màu vàng, bằng vải và có rất nhiều chữ nho, chữ tàu gì đấy. Sư cụ dặn là trong tuần đầu để ngủ ngon, con để cái này dưới gối, có cái này đưa cho bác bảo vệ già. Xem ra ông ấy yếu lắm đó. Trời ơi, sao hay thế chứ? Mình chỉ kể với ông bảo vệ thôi, có nói ông ấy yếu khỏe thế nào đâu. Lúc này do chưa phân định được điều gì, mình chỉ biết lúi cúi nhận lấy và mang hai gói đó về. Một gói mình mang lên phòng, một gói phải chờ đến tối ông bảo vệ già mới tới để đưa. 6 giờ tối, ông bảo vệ già tới, mình xuống đưa ông gói màu vàng và dặn dò như vị sư cụ đã bảo. Sau khi ra ngoài đi ăn về, do có gói màu vàng của sư cụ nên mình khá yên tâm và vui vẻ, lên phòng chuẩn bị sẵn mọi thứ. Mình đi nằm từ rất sớm, chuẩn bị đón chờ đêm này. Chợp mắt lúc nào không biết, rồi đêm đó qua ngon lành. rồi tuần đó qua ngon lành mà mình không bị mất ngủ như những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.